Đường Chuyên, chương 1343, Trình Giảo Kim Gian Nan, góc truyện audio.com, hổ chết để lại da, người chết để lại danh, Đỗ Như Hối cũng muốn để lại chút gì đó trên nhân gian, sau khi chán đánh bài cầm lấy sách xem, nhìn Vân Diệp rảnh rỗi không có việc gì tới tìm. Lão Phu vừa xem cuốn sách nghiên cứu kim thạch đột nhiên thấy người này nói không chuẩn xác, người xem chỗ này, cổ khí đồ, sớm có miêu tả về đỉnh đồng thời Thương Chu, cuốn sách này lại có cái nhìn khác. Lão Phu cho rằng chuyện làm loạn kiến thức của hậu nhân này cần tiến hành phục hồi nguyên gốc. Vân Diệp nghe mà toát mồ hôi, từ thời Tây Hán đã có người nghiên cứu văn tự cổ chỉnh lý thẻ trúc nhưng người nghiên cứu ít không thành một môn học. Thứ này tới thời Tống mới khiến văn nhân sĩ tử chú ý, bọn họ cùng hậu nhân nỗ lực hơn nghìn năm vẫn lần mò trong sương mù, lão già này lại muốn phục hồi nguyên gốc. Giai đoạn Hạ Thương Chu không được phương Tây thừa nhận, không coi TQ có 5.000 năm lịch sử, trong đó lý do trọng yếu nhất là thiếu chứng cứ thực chất, cho rằng người Trung Quốc giải thích văn giáp cốt là nói linh tinh, không hình thành chuỗi chứng cứ hệ thống. Chẳng lẽ Đỗ Như Hối định bù đắp khoảng trống lịch sử này? Mặc dù đám Kim Trúc tiên sinh cũng đang làm chuyện này, nhưng sức ít lực mỏng, nếu có người quen biết khắp thiên hạ như Đỗ Như Hối, liệu có hoàn thành công trình vĩ đại này? Dù sao tìm chứng cứ từ thời Đường dễ hơn 1.300 năm sau mới tìm. Có suy nghĩ này Đỗ Như Hối sống lại, suốt ngày vùi đầu trong đống chiến lợi phẩm tìm kiếm đồ cổ còn ngang ngược tuyên bố quyền sở hữu chúng. Thủ lĩnh thân binh của Đỗ Như Hối chẳng hiểu đống châu báu không lấy, vì sao toàn lấy thứ chuông nát đỉnh cũ, thứ nào nhìn cũ nát là Đỗ Như Hối lấy về tự mình rửa sạch lấy kính phóng đại xem suốt ngày. Tôn Nhân Sư dẫn quân của mình tới Cao Xương, trước khi đi hắn lại khẩn cầu Vân Diệp cho thêm thời gian, bất kể thế nào cũng phải đợi tới khi có tin tức ở Trường An mới tháo thành lạc đà. Hiện giờ quân đội toàn Tây vực đều mong kiếm chắc được chút gì từ quân Tây Trinh sắp tiến quan, tới thành loạn thạch tiết nhân quý tới đòn, lễ vật tỷ ít tẹo, yêu cầu lại tham lam, trực tiếp muốn lượng lớn dầu hỏa và thuốc nổ, để báo đáp hắn sẽ ký tên mình vào sổ công lao của Vân Diệp, người đảm bảo là phải gánh nguy hiểm. Thành lạc đà hiện cần giảm trọng lượng, Vân Diệp đồng ý yêu cầu của hắn, muốn thứ này phải thông qua ngũ lễ tư mã tiến hành, giữa tướng lĩnh tuyệt đối không thể tự ý giao dịch. Hiện giờ sổ công lao bị thổi phồng lên ba thành còn cần một số người liên danh ký tên, ví như Lý Tịnh ký tên rất quan trọng, vì ông ta nổi danh Thành Liêm, mấy chục năm chưa bao giờ báo công sai, chữ tín rất chắc chắn, Vân Diệp hiện đang đợi Lý Tịnh chú ở Hắc Thạch Sơn ăn cát yêu cầu với mình. Quân đội cũng phân chia giàu nghèo, quân của Vân Diệp nổi danh giàu có, rõ ràng, cách đánh của người giàu tính mạng tướng sĩ quan trọng hơn vàng bạc, nếu có thể dùng vũ khí giết địch thì tránh giáp lá cà. Chiến thuật của Lý Tịnh rõ ràng là chiến thuật quỷ nghèo, dùng mưu trí và dũng mãnh bù đắp chênh lệch. Lý Tịnh không tới, nhưng Trình Giảo Kim ở Đại Phi Xuyên rằng co với Tổng Tán cán bố lại phái phó tướng Chu Trọng vội vã tới, Vân Diệp nhìn thấy Chu Trọng một cái, lòng giật đánh thót, Trình Sử Mặc thấy Chu Trọng khóc lớn. Chu Trọng cũng là một thiết huyết hán tử, thấy Vân Diệp và Trình Sử Mặc cả người lập tức gục xuống đất chỉ. Góc truyện audio.com, vết thương lạnh trên người, nói cả đại quân chẳng có mấy người da thịt hoàn chỉnh, đại soái cũng thế. Từ Hà Tây vận chuyển quân nhu thực sự quá gian nan, các dân phu cũng tử thương vô số, vận chuyển từ Kiếm Nam đạo thì bị hạn chế bởi đường xá, không thể vận chuyển quy mô lớn, cho nên hai năm qua quan của Trình Giảo Kim cắn răng cầm cự, giữ quân của Tùng Tán cán bố ở Đại Phi Xuyên. Thế nên mới có chuyện Lý Đạo Tông đánh đâu thắng đó, hiện Lý Đạo Tông đã hạ Ngọc Long Tuyết Sơn, đó là nhà của Lộc Đông Tán, mà Lộc Đông Tán bị Lý Tịnh ghìm chết ở Hắc Thạch Sơn, hiện tới lúc hai quân sọ ý chí, người đầu tiên không chống chịu được là Trình Giảo Kim. Ta muốn ăn mì, chỉ muốn ăn mì, cho vào chậu. Chu Trọng ngồi trong thùng nước nóng hầm hập, không quên quay đầu bảo Trình Sử Mặc đi chuẩn bị thức ăn cho mình. Thiếu, Vân Soái, cái gì cũng thiếu, mà tướng đường đường là Vân Huy tướng quân, nhưng ăn chẳng bằng ăn mày, sáng sớm được bát canh thịt nhưng tìm mỏi mắt không thấy thịt bên trong, thêm vào một cái bánh cắn rụng răng, chưa được bát cháo loãng củ cải coi như năm mới rồi. Chu Trọng vớt bầu rượu nổi trên thùng nước tu một ngụm lớn, tiếp tục nói. Ta nhớ trong thư Triết Kinh nói gửi cho lão gia tử rất nhiều lương khô dã chiến, có không ít đồ hộp và thịt khô, sao các ngươi còn sống tệ như vậy? Nói tới đó Chu Trọng mặt đầy chua xót, nâng bàn tay toàn vết thương thối nát cho Vân Diệp xem. Vân Soái, ngài xem đi, chúng ta là võ nhân, cần mặc giáp lên trận, nhưng cả ngày mặc thiết giáp, tối cởi ra sẽ phát hiện chỗ bị siết chặt biến thành sưng đỏ, qua một ngày là nát. Không thể chạm vào mặt giáp được, chạm là dính vào đó, đi đáy cũng phải cần cẩn thận không để bị dính vào thiết giáp, nếu không phải dùng nước ấm mới tách ra được, nơi đó căn bản không phải chỗ cho người sống. Người thổ phồn đánh xuống, chúng ta đánh bại chúng, truy đuổi vài dặm là tướng sĩ đầu đau như nứt toạc, há miệng thở, cảm tưởng không khí không đủ, lúc đó người thổ phồn thừa cơ đánh xuống, tướng sĩ tử thương thảm trọng. Đồ do phu nhân mang tới toàn là thư cứu mạng, nhưng không đủ chia cả quân tới hơn 4 vạn người, đại soái lệnh quan thư ký lưu trữ chúng, chỉ dùng cho người bị thương, có bệnh hoặc đội cảm tử. Đãi ngộ của đại soái và mặt tướng ngang nhau, nhiều lần thấy lão nhân ra đau dạ dày rên hừ hừ, vẫn gặm từng miếng banh bao nhỏ một. Cái nơi đó nước đun không sôi, nhìn bọt nổi ủng ục rồi, cho tay vào chẳng nóng mấy, nước như thế thì làm được món ăn gì chứ, huống hồ trốn quỷ quái đó, cỏ chẳng có một gốc, tìm đâu ra lửa đốt. Nghe Chu Trọng kể lệ tình hình Đại Phi Xuyên, Vân Diệp có thể hình dung ra được, ở nơi cao nhiệt độ sôi của nước thấp, nước sôi bảy mấy độ không thể làm chín thức ăn, ăn vào không khéo hại người, thêm vào phản ứng cao nguyên, hoàn toàn tức đặt sĩ khí của đội quân thuần túy dựa vào sức lực tác chiến này, Trình Giảo Kim cầm cự được tới bây giờ đã là kỳ tích rồi, nếu không có chút tinh thần đồng cam cộng khổ nào, sụp đổ là chuyện tất nhiên. Trình Sử Mặc nhìn Chu Trọng húp mì sùm sụp nói với Vân Diệp. Ta định đích thân mang tiếp tế vòng qua Hắc Thạch Sơn tới Đại Phi Xuyên, tổng cộng có 800 dặm thôi, không là cái gì cả, ngươi nghĩ cách giúp ta, làm sao mới có thể mang được nhiều nhất. Vừa rồi ta tính qua, lão Chu mang tới 2.000 kỵ binh, thêm vào gia tướng của ta, thân binh của ngươi có. Góc truyện audio.com, thể gom đủ 3.000 người. Vân Diệp lắc đầu, trong quân không có lý nào cha con đều là tướng, cho nên ai đi cũng được trừ ngươi, nếu ta không phải là chủ soái thì ta đi là tốt nhất, cho ta và ngươi đều không thể đi. Khí cầu là công cụ tốt nhất, hiện gió vừa vặn thổi từ sa mạc lên cao nguyên, vừa vặn thuận gió, chỉ cần khí cầu không bay quá cao thì có thể mang được rất nhiều đồ. Thêm vào 3.000 sĩ tốt có thể mang được rất nhiều tiếp tế, để cho Chu Trọng có thời gian vận chuyển dư giả. Chúng ta cần làm là tấn công Lộc Đông Tán thật dữ dội, làm ông ta không thể quấy nhiễu. Trình Sử Mặc định tranh cãi, Chu Trọng gạt đi. Sử Mặc đại soái nói rồi, không cho ngươi và Vân soái đi, càng không cho rút hết ra tướng thân binh bên cạnh hai người, yên tâm, mọi người chỉ cần chuẩn bị đồ cho ta, lão Chu này nhất định mang về đầy đủ. Cách chương.